Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, đỉnh tiêm tôn giả rất khó sao. Canh thứ nhất, lôi chân thần, không, lôi tôn giả, ngươi mới vừa nói cái gì? Trực tiếp trở thành đỉnh tiêm tôn giả, chẳng lẽ ngươi trở thành đỉnh tiêm tôn giả? Kiếm nhất tôn giả dù cho không tin nữa, hiện tại cũng nhất định phải mở miệng hỏi thăm, thậm chí liền âm thanh đều đang run rẩy. Đỉnh tiêm tôn giả, đây không phải A Miêu A Cầu, không phải tùy tiện liền có thể đi đến. Rất nhiều tôn giả cố gắng cả đời, cho đến chết, cũng vẻn vẹn chẳng qua là khó khăn lắm đi đến thâm niên tôn giả thôi. Liền liền kiếm nhất tôn giả, một thành tôn giả liền là thâm niên tôn giả. Cũng chỉ có thể nói có rất lớn cơ hội đạt đến đỉnh điểm tôn giả. Cũng không là 100% liền nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Nếu muốn trở thành đỉnh tiêm tôn giả, nhất định phải đem thể nội thế giới mở rộng đến một cái tiêu chuẩn giới trình độ. Cũng chính là so sánh một tòa chân chính tiểu thế giới. Tỷ như chân thần giới, liền là một tòa tiểu thế giới. Đem chân thần giới lớn nhỏ thế giới hoàn toàn đặt vào đến trong cơ thể bên trong, đó là kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa còn đến mức hoàn toàn trưởng khống lấy, đây mới là đỉnh tiêm tôn giả. Một tôn đỉnh tiêm tôn giả tại cuồn cuộn minh giới bên trong tuyệt đối là cường giả, tại ngũ đại thần cung bên trong đó cũng là thuộc về thượng tầng, thậm chí thuộc về hạch tâm, gần với đại tôn. Mà đại tôn thường thường đều là phó điện chủ, điện chủ cấp bậc có thể tọa trấn một phương đại thế giới, quản hạt vô số tiểu thế giới cường đại tồn tại. Lôi đạo thành đỉnh tiêm tôn giả, kiếm nhất tôn giả thật sự là có chút không dám tin tưởng. Dù cho kiếm nhất tôn giả bản thân đáy xúc tích thâm hậu, thế giới hệ thống kỳ thật cũng miễn cưỡng đạt đến đỉnh tiêm chân thần, cũng chính là một lượng tọa tiêu chuẩn giới mức độ. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại cảm giác tiến hành tu hành cũng tương đối khó khăn, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể đạt đến đỉnh điểm tôn giả trình độ. Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ trở thành đỉnh tiêm tôn giả rất khó? Dùng kiếm nhất tôn giả thiên phú, trở thành đỉnh tiêm tôn giả không có quá lớn khó khăn a. Bất quá, lôi đạo vẫn gật đầu nói, hẳn là đỉnh tiêm tôn giả đi. Ngược lại trong cơ thể ta thế giới đã vượt qua một tòa tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Ân, so chân thần giới đều lớn, giống kiếm nhất tôn giả thiên phú như vậy, trở thành đỉnh tiêm đại tôn, đó cũng là dễ dàng a. Thật, trở thành đỉnh tiêm tôn giả, kiếm nhất tôn giả giống như toàn thân tinh khí thần đều lập tức tan biến, như vậy. Hắn ngốc ngốc nhìn lôi đạo, vừa mới trong lòng điểm này, tự tin, không còn sót lại chút gì. Cái gì là thiên tài? Đây mới là, lôi đạo có thể trở thành nhân loại vị thứ nhất đi đến chân thần cực hạn chân thần. Quả nhiên không thể coi thường, vừa đột phá thành là tôn giả, liền trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Này đã phá vỡ các triều đại nhân loại chân thần tấn thăng tôn giả kỷ lục. Lôi đạo nhìn xem kiếm nhất tôn giả cười khổ, mặt mũi tràn đầy bối rối. Trở thành đỉnh tiêm tôn giả có khó như vậy? Ta cảm giác không khó a ba. Giống như các triều đại thượng cung khu đệ nhất chân thần cũng đều trở thành đỉnh tiêm tôn giả, thậm chí đại tôn, không có khó khăn như vậy a. Lôi đạo là thật cảm thấy lấy không tính là gì. Hắn cũng biết qua, thủ hộ thần cung thượng cung khu các triều đại đệ nhất chân thần, vị nào không có trở thành đỉnh tiêm tôn giả, thậm chí không trở thành đại tôn, đều có chút bôi nhọ thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần thân phận. Bởi vậy, lôi đạo dùng thượng cung khu đệ nhất chân thần thân phận trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Này có thể tính gì chứ? Bất quá là bình thường thôi. Kiếm nhất tôn giả lại cười khổ nói, lôi tôn giả, những thượng cung khu đó các triều đại đệ nhất chân thần. Đây chính là hao phí tràn đầy thời gian dài, tỉ như mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, lúc này mới có thể từ từ đem thực lực tăng lên tới đỉnh tiêm tôn giả thậm chí đại tôn cấp độ. Nhưng người có thể là một thành tôn giả, liền trực tiếp trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Cái này có thể giống nhau sao? Lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng xác thực có một ít khác nhau. Bất quá, khác nhau có lớn như vậy sao? Lôi đạo trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Kiếm nhất chân thần không cũng đã trở thành thâm niên tôn giả sao? Vẻn vẹn chẳng qua là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới thôi. Không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật trong cơ thể của ta thế giới, có thể đi đến 1% tiêu chuẩn giới trình độ, đã đầy đủ may mắn. Không nghĩ tới lôi tôn giả có thể trực tiếp đi đến một cái tiêu chuẩn giới, trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Sao ta càng thêm may mắn. Nếu như về sau lại có cơ duyên, thậm chí đi đến 10 cái tiêu chuẩn giới mức độ, liền có thể trở thành đại tôn. 10 cái tiêu chuẩn giới trở thành đại tôn. Lôi đạo hơi sững sờ. Hắn nghĩ tới, hắn như thế một hồi ước, còn giống như thật là như thế này. Một khi tôn giả thể nội thế giới đạt đến 10 cái tiêu chuẩn giới trình độ, cái kia là có thể đem hắn lột xác thành làm đại thế giới. Một khi trở thành đại thế giới, cái kia chính là đại tôn. Chẳng qua là 10 cái tiêu chuẩn giới, rất nhiều sao? Thế mà liền là đại tôn rồi. Cái kia lôi đạo thể nội thế giới hệ thống có thể là đạt đến 102 cái tiêu chuẩn giới, cũng là đại tôn. Trong lúc nhất thời, liền lôi đạo đều hồ đồ rồi. Không sai, 10 cái tiêu chuẩn giới. Chớ xem thường 10 cái tiêu chuẩn giới. Ngươi vừa mới tấn thăng. Tại tấn thăng trong tích tắc, có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Thực lực tăng nhanh như gió. Thể nội thế giới điên cuồng khuếch trương đến một cái tiêu chuẩn giới. Nhảy lên mà trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Nhưng đột phá kết thúc, vậy thì phải thành thật thật khổ tu. Đến hao phí tràn đầy thời gian dài, mới có thể từng điểm khuếch trương thể nội thế giới. Muốn nhiều khuếch trương một cái tiêu chuẩn giới đều là khó khăn tầng tầng. Chớ nói chi là 10 cái tiêu chuẩn giới. Lôi tôn giả, không tin, ngươi bây giờ đều có thể thử một lần. Có phải hay không hết sức khó khăn? Ngươi có thể đi đến một cái tiêu chuẩn giới, đã là hết sức may mắn. Không muốn mơ tưởng xa vời, cần chìm xuống tâm, nỗ lực tu hành mới là. Kiếm nhất tôn giả vẫn là rất trầm ổn, ít nhất theo lôi đạo liền là như thế. Hoàn toàn chính xác, lôi đạo hiện tại lại nghĩ khuếch trương thể nội thế giới, cũng cảm giác được hết sức khó khăn. Tỉ như, trong cơ thể hắn 5 cái tiêu chuẩn giới, muốn khuếch trương đến 102 cái tiêu chuẩn giới, liền vô cùng khó khăn. Lôi đạo muốn thu hoạch được cái thứ 2 tiêu chuẩn giới, không, cái thứ 6 tiêu chuẩn giới, có lẽ cần hắn tàn nhẫn quyết tâm, trực tiếp tiêu hao vạn năm tuổi thọ, cần phải mấy ngày thời gian mới có thể đột phá hoàn thành. Thời gian xác thực quá lâu, cùng trước kia trong nháy mắt liền hoàn thành so ra, thật có chút lâu. Đương nhiên, lôi đạo cũng không có nói trong cơ thể hắn thế giới tương đương với 5 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Ngược lại hắn thấy, 5 cái tiêu chuẩn giới là đỉnh tiêm tôn giả, 1 cái tiêu chuẩn giới cũng là đỉnh tiêm tôn giả. Có lẽ đều như thế đi, không sai biệt nhiều. Kiếm nhất tôn giả nói rất đúng, chúng ta người tu hành, hoàn toàn chính xác cần tĩnh hạ tâm nỗ lực tu hành mới được. Tốt. Ta sẽ không quấy rầy kiếm nhất tôn giả. Nói xong, lôi đạo đứng dậy cáo từ rời đi. Kiếm nhất tôn giả cũng tự mình đem lôi đạo đưa ra động phủ. Nhìn lôi đạo rời đi bóng lưng, kiếm nhất tôn giả cảm thán nói, thật không nghĩ tới, lôi tôn giả thế mà cũng trở thành tôn giả. Mà lại, mặc dù so ta trễ một chút tấn thăng, nhưng lại đi tới trước mặt của ta. Không được. ta nhất định phải càng thêm cố gắng. Hiện tại Lôi Tôn giả là chỉ so với ta mạnh hơn một chút. Chẳng qua là một cái tiêu chuẩn giới. Ta cũng nhất định phải nhanh đem thể nội thế giới khuếch trương đến một cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Tranh thủ không lạc hậu Lôi Tôn giả quá nhiều. Kỳ thật kiếm nhất tôn giả đã tại nội tâm thừa nhận. Thật sự là hắn là so Lôi đạo kém một chút. Lôi đạo đích thật là ngũ đại thần cung ở trong truyền kỳ. Nhưng hắn cảm thấy, hắn cũng chỉ là hơi kém một chút thôi. Hiện tại lạc hậu cũng không nhiều. Hắn còn có cơ hội. Kiếm nhất tôn giả hy vọng, Lôi đạo có thể đem thế giới mở rộng đến hai cái tiêu chuẩn giới lúc. Hắn cũng có thể trở thành đỉnh tiêm tôn giả, nắm giữ một cái tiêu chuẩn giới thể nội thế giới. Kiếm nhất tôn giả thật đúng là nỗ lực a. Lôi đạo rời đi kiếm nhất tôn giả động phủ, hắn lại cảm nhận được một chút áp lực. Kiếm nhất tôn giả vừa mới thành là tôn giả, cũng đã là thâm niên tôn giả, nhưng như cũ cố gắng như vậy, Lôi đạo liền càng không thể thư giãn. Mặc dù hiện tại Lôi đạo mạnh hơn kiếm nhất tôn giả một chút, nhưng Lôi đạo cảm thấy không thể buông lỏng. Hắn mạnh cũng có hạn, dù sao mới mạnh mấy cái tiêu chuẩn giới thôi, nói không chừng người khác một nỗ lực liền đạt đến. Lôi đạo cho tới bây giờ đều sẽ không cho là toàn bộ thế giới chỉ có hắn tự mình một người sẽ cố gắng, những người khác cũng sẽ cố gắng. Đúng rồi, vừa mới kiếm nhất tôn giả nâng lên đại tôn, 10 cái tiêu chuẩn giới tiểu thế giới liền có thể lột xác thành đại thế giới, theo mà trở thành đại tôn. Có lẽ đó là nhỏ yếu nhất đại tôn đi, thậm chí là bất nhập lưu đại tôn. Những cái kia đỉnh tiêm đại tôn, vị nào không phải cơ sở đánh vô cùng kiên cố, dựa theo lúc bình thường không phải cần 99 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ thế giới sao? Hoặc là 999 cái tiêu chuẩn giới, dạng này lột xác thành đại thế giới, cơ sở mới có thể càng vững chắc. Lôi đạo cũng không có đem kiếm nhất tôn giả lời để ở trong lòng. 10 cái tiêu chuẩn giới liền trở thành đại tôn. Có lẽ đó là cả một đời cũng vô vọng chuẩn ở đại tôn. Lôi đạo có thể sẽ không như thế, sa đọa. Hắn vẫn phải càng thêm nỗ lực, tranh thủ đem thể nội thế giới lại mở rộng đến 102 cái. Thậm chí nhiều hơn, như thế, tương lai tấn thăng đại tôn mới có thể càng mạnh. Lôi đạo lần này tới tìm kiếm kiếm nhất tôn giả, cũng không phải là không công mà lui. Ít nhất hắn biết, lựa chọn ngũ đại thủ hộ thần điện cũng không nóng nảy. Hắn cần phải thật tốt phân tích mới được, đến thận trọng đối đãi. Thế là, làm Lôi đạo trở về động phủ về sau, tin tức cũng đã lan truyền nhanh chóng. Lôi đạo thành là tôn giả, hơn nữa còn là lập tức trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Đây cơ hồ trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ thủ hộ thần cung. Thậm chí tin tức đều truyền đến mặt khác tứ đại thần cung. Lôi đạo hiện tại có thể là ngũ đại thần cung nhân vật phong vân. Vị thứ nhất đi đến chân thần cực hạn chân thần. Rất nhiều người đã đầy đủ to gan tưởng tượng Lôi đạo. Nhưng trên cơ bản đều sẽ Lôi đạo tiềm lực thấy rất lớn. Thậm chí có vài người còn to gan cảm thấy Lôi đạo thành làm chúa tể không là vấn đề. Nhưng tiềm lực là tiềm lực, muốn chuyển hóa làm thực lực lại là một chuyện khác. Mà bây giờ, Lôi đạo vừa thành tôn giả, liền trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Cái này là đem tiềm lực thực hiện thành thực lực. Đỉnh tiêm tôn giả, đây là rất nhiều tôn giả nỗ lực cả một đời cũng không cách nào đạt tới thành tựu. Nhưng Lôi đạo đâu, nhẹ nhàng liền đạt đến. Nếu như trước đó còn có người đối thiên cực thần công tầng thứ 9, hoặc là đối chân thần cực hạn có chút không rõ ràng cho lắm, không đủ hiểu, như vậy hiện tại, tất cả mọi người thấy được chân thần cực hạn hoặc là thiên cực thần công tầng thứ 9 khủng bố, có thể trực tiếp để cho người ta trở thành đỉnh tiêm tôn giả. Đây là xem gặp chỗ tốt to lớn. không có người nào không hâm mộ. Thậm chí, lôi đạo tin tức này truyền ra ngoài, cơ hồ có kéo theo một nhóm chân thần tu luyện thiên cực thần công. Bất quá, liên quan tới lôi đạo lựa chọn ngũ đại thủ hộ thần điện bên trong tòa nào thần điện, lôi đạo cũng là chậm chạp đều không có quyết định. Rất nhanh, lôi đạo liền nghênh đón càng thêm lựa chọn khó khăn, bởi vì ngũ đại thủ hộ thần điện trực tiếp bắt đầu cướp người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.